Chương 538, Vì Gọ Rốt. Hiệp 2, Mỹ Lỏ Tiệp đối chiến Vì Gọ Rốt, tranh tài bắt đầu. Liên minh chính thức trọng tài nhìn không chớp mắt, tuyên bố trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Mỹ Lỏ Tiệp, Hoa Tở Bùn Xê giữa sân, Lạc Ninh đồng dạng là đầu tiên phát động công kích. Mỹ Lỏ Tiệp dơ lên dáng người rong ròng cao, tại miệng phía trước nhanh chóng hình thành một cái nước màu lam EN ghi bạn về sau, đối Vì Gọ Rốt trực tiếp phát xạ mà ra. Mà Vì Gọ Rốt thì là tại nọ mạn mau lẹ tránh đi chỉ lệnh bên trong, lấy phi thường nhanh nhẹn phản ứng trực tiếp lóe lên nhảy qua Hỏa Tở Bùn Xệ công kích. Vì Gọ Rốt sử dụng sở là Vì Gọ Rốt tốc độ phi thường nhanh, Hỏa Tở Bùn Xệ thậm chí còn không có đạt tới Vì Gọ Rốt phía trước, nó đã nhanh nhanh hướng về phía bên phải nhảy vọt ra. Mà tại nọ mạn đến tiếp sau mệnh lệnh được đưa ra về sau, lập tức ở giữa sân chạy nhanh lấy vọt tới Mỹ Lỏ Tiệp trước mặt. To lớn hắc sắc câu chảo hướng về nổi lơ lửng Mỹ Lỏ Tiệp bổ tới. A, Mỹ Lỏ Tiệp nguy hiểm đối diện cái kia chỉ bổ kẹ mẩn tốc độ thật nhanh nha gì cả, ngay cả vội vàng che miệng nhỏ của mình. Vì Gọ Rốt tốc độ, cùng vừa mới hề vải sờ là cột so ra, quả thực là một trời một vực khác nhau. Nhanh chóng nhịp tim cho nó cung cấp phi thường tràn đầy cung cấp máu, đến mức Vì Gọ Rốt lấy tiêu xài không xong tinh lực đến đối mặt đoạn thời kỳ này. Bất quá! Nếu là Vì Gọ Rốt không cách nào tiến hóa thành sờ lạ kìm, như vậy tuổi thọ của nó cũng không phải là rất dài ra 20 năm, Vì Gọ Rốt hình thái nhiều nhất chỉ 20 năm tuổi thọ. Cái này cùng có thể sinh tồn 200 năm sờ lạ kìm trực tiếp trên lệnh gấp 10 lần dù sao, kịch liệt như thế thay cũ đổi mới cùng huy hệ tờ di cờ hờ chuyển động tuần hoàn, thậm chí có thể làm cho ngươi hoàn toàn không cần đi ngủ, cường đại như vậy tinh lực mang tới hậu quả đồng dạng là đáng sợ. Bất quá tại tiến hóa thành sở lạ kỉnh về sau liền sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì cái kia lệnh người không lời sở lạ tọc đặc tính lại bồi thường tới xạ phẹ gà sau đó sử dụng Aquazin. Trở lại trên chiến trường, đối mặt Vì Gọ Rốt mau lẹ vô cùng một chiêu cắt đứt, Lạc Ninh lựa chọn trực tiếp dùng xạ phẹ gà cho kháng đi qua. Mỹ Lỏ Tiệp quanh thân lập tức tản mát ra lục quang nhàn nhạt, đem Vì Gọ Rốt cái kia mang theo bạch quang hát sắc móng vuốt hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Tiếp theo, một đạo to bằng bắp đùi tráng nước vòng liền từ Mỹ Lỏ Tiệp trên thân kích phát ra đến, một tay lấy nghị muốn tiếp tục công kích Vì Gọ Rốt cho đẩy đi ra. Người khác sử dụng chính là kháng cự hỏa hoàn, ta Mỹ Lỏ Tiệp sử dụng chính là kháng cự nước vòng. Vì Gọ Rốt ở giữa không trung một cái nhảy vọt, vững vàng sau khi rơi xuống đất lần nữa vò đầu bức thai Vì Gọ Rốt, sử dụng bờ dịt bờ rắc đối mặt cái này bao quanh nước vòng Mỹ Lỏ Tiệp, táo bạo Vì Gọ Rốt đông nhiên một cái nhảy vọt. Tại sao lưng mang theo một mảnh bùn đất, song chảo tỏa ra ánh sáng hướng về Mỹ Lỏ Tiệp vọt tới. Đi xạ mình và sở tà ác mà đáng sợ chiến thuật lần nữa sử dụng, theo Mỹ Lỏ Tiệp cái kia du dương động lòng người âm điệu vang lên, táo bạo Vì Gọ Rốt đang không ngừng nhảy vọt mà đến trên đường, ánh mắt lập tức một trận mông lung. A, liền là một chiêu này, thật là quá lại ra á, chú ý qua Lạc Ninh chiến đấu mát lập tức vì phụ thân của mình minh bất bình. Mặc dù biết đây là liên minh thừa nhận chính thức kỹ năng, đồng thời trên TV Mỹ Lỏ Tiệp đem đối phương thành công mị hoặc về sau cảm giác QNZ phi thường ngại cứng. Nhưng là đến phiên cha mình bổ kẹ mẩn bị cái này tuyệt chiêu giải quyết cho thời điểm, mắt lại không vui. Hì dồ bùm. Lạc Ninh cũng không có thời gian đi qua nở mát khó chịu, Mỹ Lỏ Tiệp hiện tại uy lực lớn nhất kỹ năng đã thăng cấp làm hì dồ bùm, cái này uy lực thủy hệ tuyệt chiêu. Nếu là tăng thêm Mỹ Lỏ Tiệp bản thân Mỹ Tiệp quả tờ hiệu quả, đã có thể tính bên trên là tuyệt sát. Cương đại thủy nguyên tố tại Mỹ Lỏ Tiệp trước người nhanh chóng ngưng tụ, tiếp lấy bắt đầu không ngừng xoay tròn giao nhau, sau đó trong nháy mắt phát ra. Lúc này Vì Gọ Rốt thái độ khác thường không có đứng ngồi không yên dáng vẻ, ngược lại là ngơ ngác đến gần Mỹ Lỏ Tiệp. Tại nọ mạn tiếc nuối trong ánh mắt, khi rổ bùn trực tiếp trúng mục tiêu Vì Gọ Rốt lồng ngực, cỗ này to lớn lực trùng kích đưa nó đánh bay về sau. Trên mặt đất kéo đi mấy chục mét khoảng cách mới tính biến mất. Tiếp tục, sử dụng giờ dạ gổng bùn xệ. Một kích hí rổ tùn cũng không có để tinh lực dồi dào Vì Gọ Rốt mất đi năng lực chiến đấu. Trên mặt đất dây rủi trong chốc lát, đối mặt Mỹ Lỏ Tiệp màu xanh sấm long thức, Vì Gọ Rốt vờ ơ y ma thành công lăn mình một cái cho tránh đi. Tốt Vì Gọ Rốt, lần này sử dụng giờ vở sạn nhìn ra Vì Gọ Rốt thể lực đã là lưu lại trạng thái, nọ mạn dứt khoát được ăn cả ngã về không. Tuyệt đối đừng bị dở vở sản kỹ năng này danh tự lừa gạt, kỹ năng này hiệu quả là bổ kẹ mần còn lại thể lực càng ít, uy lực lại càng lớn, mà không phải loại kia gia tăng mình thể lực kỹ năng. Đây là kích phát tự thân lực lượng về sau mới có thể sử dụng tuyệt chiêu, nếu là bổ kẹ mẩn sử dụng Endu, hoặc là bị Fuji cột tờ như thế tất nhiên sẽ còn thừa một tia thể lực kỹ năng về sau sử dụng cái này giờ vợ sản, cái kia uy lực tuyệt đối là có thể so sánh với Hi ở bìm. Mà trước mắt thân thể bỗng nhiên hồng quang đại mạo vì gọ rột, dù cho không có Hi ở bìm cường đại như vậy, bất quá nhìn QNZ không có kém đi nơi nào kích phát cái trạng thái này vì gọ rột, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên cực lớn. Mà giờ khắc này nó đã biến thành một đạo tàn ảnh hướng về Mỹ lò tiệc lao đến tại gì cả lo lắng nhỏ giọng kinh hô bên trong. Lạc Ninh khẩn cấp ở giữa ra lệnh, Mỹ lò tiệc, Twitter bao khỏa mình. Vì gõ rột tốc độ như vậy, nếu là sử dụng chỉ định kỹ năng, trừ phi là loại kia bao trùm toàn trường kỹ năng hoặc là siêu năng lực, không phải giống như là hỉ rộ vùn vả tờ gun loại hình kỹ năng hiển nhiên là không cách nào trúng mục tiêu. Mà Mỹ lò tiệc kỹ năng bên trong, nếu là nói cái gì có thể phá giải một chiêu này, cũng chỉ còn lại có Long Quyền Phong. Mỹ lỏ tiệp cao cao ô minh một tiếng, thon dài thân thể bên cạnh liền lập tức đã phủ lên tùy tờ, đem bàn cuốn lại nàng hoàn toàn bao trùm đi vào. Mà vì gõ rột liền như thế một đầu va vào trong vòi rồng vì gõ rột mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ lỏ tiệp chiến thắng. Sau đó, trọng tài liền giơ lên trong tay lá cờ. Kích phát lực lượng cùng tốc độ, cũng không có nghĩa là QNZ kích phát thể lực cùng sức thừa nhận. Còn sót lại tia máu vì gõ rột thuận quán tính lực lượng hướng về phía trước đánh sâu vào một đoạn ngắn khoảng cách về sau, bị Twitter trực tiếp mang đi. Bất quá tinh anh đỉnh phong cấp bậc, có thể đem Mỹ lỏ tiệp bức thành cái dạng này, đích thật là phi thường lợi hại. Không hổ là tiến hóa về sau lấy cùng thần thú sánh vai cùng chủng tộc đáng giá Pokemon, cái này năng lực chiến đấu ngao ngao. Trở về vì gõ rột, thật sự là vất vả ngươi. Nọ mạn xuất ra cái kia lục xù gì bạn đem vì gõ rột thu hồi, vì gõ rột tại bình thường bộ kẻ bạn bên trong là tuyệt đối không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi, nếu là không cho nó đầy đủ hoạt động không gian, vì gõ rột sẽ trực tiếp tự mình nhảy ra bộ kẻ bạn. Cho dù là lục xù gì bạn, chút thời gian cũng vô pháp thỏa mãn vì gõ rột nhu cầu.